Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756. Chương 756. Akainu. Nguyên soái không dễ làm a. Ba ba, Kaido, Big Mom, hai người đều là tốt nhất trước thời đại Nox trên thuyền một thành viên. Vị kia bao phủ ở trong sương mù tân thế giới bá chủ năm đó có thể vì là chính phủ thế giới mang đến không ít phiền phức, vì lẽ đó đánh bại Nox Gap mới bị trịnh trọng xưng là hải quân anh hùng, đứng ở cái gì độ cao? Quyết định tầm mắt cao thấp. Trên đỉnh ngọn núi cùng Yamatani phong quang kiên quyết không giống làm ra cấp độ kia kinh thiên. Động địa đại sự Nox băng hải tặc biết rất nhiều. Liên đới, lúc trước chỉ là một tên hải tặc lông đầu Kaido, cũng biết rất nhiều bí mật không muốn người biết, nếu biết im tồn tại. Vẫn cứ lựa chọn hướng về chính phủ phát động chiến tranh Kaido. Người đến cùng giữ lại hậu thủ gì? Jon hơi nheo mắt lại. Cao mày suy tư những này trên bàn cờ quân cờ một khi vượt qua khống chế. Cái kia cục diện tuyệt không phải Jon bằng lòng gặp đến, hay là ta có thể chủ động xuất kích. Đi nước Wano nhìn một chút, chịu đòn không hoàn thủ. Xưa nay không phải Jon phong cách, nhưng chuyện này cần bàn bạc kỹ càng. Không vội vàng được, hiện tại, thuấn di ra hắc ngục lôi cảnh. Jon cao dơ lên thật cao tay phải. Đối với phía dưới hòn đảo một đám chờ đợi các binh sĩ cao giọng la lên, hải quân vạn tuế. Nghe vậy, Smoker tức thì trừng lớn hai mắt, sau đó yên lặng lắc đầu, quả nhiên là cái quái vật, chính mình liều sống liều chết mới miễn cưỡng. Trọng thương, thiếu một chút đánh đổi mạng sống đánh đổi đối thủ, quay đầu lại không phải đối phương hợp lại chi địch trong này chênh lệch. Xem Smoker có chút tuyệt vọng, có điều các binh sĩ cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bọn họ không tư cách đó nắm mình và Jon làm so sánh. Nghe được cái kia âm thanh la lên, bọn họ đầu tiên là cả kinh, lập tức kinh hỉ giơ tay lên đáp lại, vạn vạn tuế. Hải quân vạn tuế, vạn tuế, rung trời hò hét liền thành một vùng. Rất nhanh, toàn bộ tót lần bên trong khu vực khắp nơi đều vang lên binh sĩ phát tiết giống như hoan hô. Âm thanh xông thẳng lên trời nước Wano. Hoa Chi Đô làm kinh tử vong ngay lập tức. Ngoại trừ G11, còn có một người đồng thời biết rồi tin tức này một gian bên trong đại sảnh. Kaido sắc mặt nghiêm nghị, không nói một lời hắn lòng bàn tay phải bên trong lưu lại một đoàn cho tàn. Ngay ở mấy giây trước, tấm kia đại diện cho kinh sinh mệnh giấy bỗng nhiên ra tốc thiêu đốt. Chờ hắn cảm giác được nhiệt độ đem sinh mệnh giấy lấy ra này một giây đồng hồ mà thôi. Đã ở trong lòng bàn tay nóng kinh, điều này đại biểu cái gì? Không cần nói cũng biết, hô một trận gió nhẹ theo cửa sổ duy thổi vào. Cái kia mơ hồ mang theo hỏa tinh làm xám, bụi, một xúc tức tán. Bị tức lưu đập tan ở lòng bàn tay đùng. Kaido đột nhiên nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại, kinh. Nhìn dáng dấp, người tổn thất một viên đại tướng a. Kaido, bên trong gian phòng không ngừng Kaido một người. Còn có Nibelungen Oreko, cùng với hắn mang đến mấy người đồng bạn nghe được câu này. Kaido bỗng nhiên từ bên eo một chảo. Một cái khổng lồ lang nha bổng gào thét mà tới, thật giống thiên thạch rơi xuống đất giống như vậy, đáng sợ lực xung kích để không khí đều trở nên ngưng kết lại. Chỉnh phòng khách, vách tường, sàn nhà không ngừng xuất hiện vết rách xèo bang. Tiên phong hạ xuống, mặt đất đột nhiên xuất hiện một mảnh khủng bố hình mạc nhện hố. Tràn trề kinh lực đem đại địa xé rách. Lưu lại một cái uốn lượn xoay quanh, cho đến biến mất ở tầm nhìn phần cuối vết rách, phốc khụ khụ khụ. Lee Ruiz duy trì hai tay khoanh quỳ một chân trên đất, tư thế che ở Oreko trước người. Bán thú hóa trên thân thể, hai tay vảy giáp nứt toác thấm huyết. Tuy rằng thành công đỡ này một chiêu, nhưng cũng thương không nhẹ. Một đòn qua đi, Kaido không có truy kích, hắn liếc nhìn đỡ công kích mình Lee Ruiz. Gật gù, ngươi, rất tốt, sau đó nhìn về phía Oreco. Nhưng ngươi, rất buồn nôn, đánh người của lão tử hiện tại lại tới nói chuyện hợp tác. Nên nói như thế nào? Không hổ là thiên long nhân. Khọt kẹt, Oreco chết chán bắn lên thập tự. Thiên long nhân, đây là một cái ai cũng thay đổi không được sự thực. Nhưng cũng là hắn căm hận nhất một điểm. Hít sâu một cái, Oreco ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lạnh nhạt nói, miệng lưỡi chi tranh chấm dứt ở đây đi. Kaido, nếu ngươi đồng ý nhờ một chút, nói vậy đã có đáp án chứ? Liên quan với đề nghị của ta, hừ. Đối với này, Kaido đúng là không có nhiều lời. Đem lang nha bổng thu hồi, nói nghe một chút, hả? Ngươi đồng ý vì kết minh, trả giá ra sao? Oreco, thân hình cao lớn dường như ma thần như thế, tỏa ra làm người ta sợ hãi cảm giác ngột ngạt. Kaido trừng trừng nhìn Oreco. Thế nào đều tốt, nói cho ta, vì mình dã tâm, ngươi đồng ý làm những gì? Đối với này, Oreco vỗ sợ trên ống tay áo cho bụi, khóe miệng nhếch lên, hay là ngươi còn không biết? Trong tay ta nắm giữ cổ đại binh khí Hải Vương. Kaido con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi nói cái gì? Marineford, nguyên soái văn phòng, ngươi nói cái gì? Ngươi đem kinh giết. Akainu cắn xì gà, một mặt không dám tin tưởng. Quái vật kia thân là Kaido tâm phúc đại tướng, một thân sức phòng ngự cùng sức khôi phục chỉ đứng sau Kaido. Lại bị ngươi giết, nghe vậy. Một bên Suru tham mưu thiếu một chút bị nước trà sặc, trọng điểm là ở này sao? S, liến thoáng xì mũi, xác thực, có thể giết, nạn hỏa hoạn, kinh cái này đẳng cấp hệ Zouan năng lực già. Thực tại để bọn họ sợ hết hồn phải biết nguyên tắc bên trong, nạn hạn hán, rách tập kích Sengoku. Gặp xuất lính áp giải thuyền. Cũng chỉ là bị đánh bại rơi biển đối với những này hệ Zouan cường giả tối đỉnh tới nói. Muốn đem bọn họ đánh chết khó như lên trời, ngươi có thể đem bọn họ đánh tới đáy biển đi ngập. Muốn đánh chết cũng khó càng thêm khó, nhưng dù sao cũng là cái kia John A. Đại danh đỉnh đỉnh tiếng sấm trái cây năng lực giả. Hải quân Thương Long, chỉ cần cho song phương một cái chết cũng không lùi về sau lý do. Từng có trước khoa hắn giết ai cũng không kỳ quái, chân chính trọng điểm ở chỗ, làm như vậy có không? Có khả năng ngày càng rắc rối. John, cũng may, Akainu rất nhanh sửa lại ý nghĩ của chính mình, tuy rằng trong lòng cực kỳ chống đỡ John giết kinh. Nhưng hắn không thể không cân nhắc đến, hải quân có hay không cái kia năng lực ở Oreco nhòm ngó dưới cùng bách thú triển khai chiến tranh. Toàn diện ẩn núp nhiều năm, Kaido tuyệt không phải đi an tâm dưỡng lão. Một hồi dã tâm cuộc chiến lửa xém lông mày, hiện tại đánh chết kinh. Có hay không không là vô cùng có khả năng bốc lên cùng Kaido trả thù tính chiến tranh đối với này. John không để ý chút nào hồi đáp, yên tâm đi. Nguyên soái, vì lẽ đó ta quyết định tự mình đi một chuyến nước Wano. Giám thị băng hải tặc bách thú hướng đi, Akainu. Cái biện pháp này, có vẻ như có thể có. Để John qua đi cuộc kế tiếp dông tố. Hắn liền không tin Kaido thủ hạ cũng giống như hắn kháng đánh, làm loạn. Suru tham mưu thực sự nhịn không được, hai người này một cái dám muốn một cái dám làm. Nếu như tùy ý bọn họ sằng bậy, Kaido coi như không có trực tiếp xuất binh dự định. Cũng sẽ bị bọn họ gây nên lửa giận, đừng quên Akainu. Nước Wano, Kurozumi Orochi cùng chính phủ là quan hệ hợp tác. Tuy rằng không phải minh văn gia nhập liên minh quốc gia. Chúng ta cũng không thể sằng bậy. Huống chi ở hắn ôm Kaido này cái bắp đùi sau khi. Càng nên cẩn thận lời nói. Suru thật sự cảm giác tâm mệt. Nếu như Sengoku đương nhậm nguyên soái thời gian, chắc chắn sẽ không có loại này ý nghĩ điên cuồng, dù sao hắn làm người trầm ổn lão luyện. Không có tin tưởng vững chắc, tuyệt không tham công liều lĩnh. Akainu cùng John đương nhiên không phải vì tham công. Hai người chỉ là đều đối với hải tặc phi thường thấy ngứa mắt. đồng thời cách làm đều khá là cực đoan. Thiên lôi câu địa hỏa, bảo tháp trấn hà yêu tập hợp một khối quả thực là cái tai nạn. Nghe vậy, Akainu khó chịu ói ra điếu thuốc vòng, cắt. Ta đương nhiên biết, bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa phòng làm việc nơi đó có một đôi mắt chính cân nhắc mười phần nhìn hắn. Hoa dâm tóc, khuôn mặt tang thương, hô hố hoác. Hiện tại biết cái này nguyên soái là cỡ nào không dễ làm chứ? Akainu, sách, ngươi nói nhiều quá lão gia hỏa. Akainu trợn mắt nhìn, thân là lớn đốc cha ngươi không có hứa cũng không thể tham dự hội nghị. Muốn ra tòa án quân sự à hỗn đản. Ai nha nha, thật là dọa người, chuồn mất, nói, Sengoku, đùng, một hồi đem lớn cửa đóng lại, cũng không biết đi nơi nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.